Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Phúc đưa Diệp Chi tới nhà hàng cao cấp. Khi bước tới cửa, cô vội nói: Anh đưa tôi đến mấy chỗ này mà tôi không chuẩn bị gì hết. Lỡ vào khách hàng anh nói gì thì sao? Cô đi cùng tôi bàn công việc, chứ có phải đi dự tiệc đâu. Không ai nhìn cô đâu. Tài liệu đây, cầm lấy đi. Xem kỹ vào, khi tôi nói đưa là đưa cho tôi. Dạ. Nay chịu dạ luôn sao? Chứ anh muốn tôi phải làm sao? Mà anh chờ tôi tí đi. Tôi vào nhà vệ sinh tí tôi ra liền. Nhanh lên, sắp tới giờ hẹn với khách hàng rồi. Tôi không chờ cô lâu được đâu. Tôi biết rồi, tôi ra liền. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh để trang điểm sơ qua. Chứ để như vậy vào gặp khách hàng cô cũng ngại. Trang điểm chỉnh quần áo xong thì cô bước ra ngoài. Thì thấy cô gái nào đó đang đứng bên cạnh Hoàng Phúc. Công nhận anh ta đi đến đâu cũng có gái bên cạnh. Cô đi tới thì nhận ra cô đó là em của Bảo Nam. Cô ta cũng ở đây, cô hỏi. Bảo Linh cũng đến đây à? Bảo Linh bất ngờ khi thấy Diệp Chi ở đây. Cô ta cứ nghĩ có mỗi Hoàng Phúc nên cô ta rất vui mừng vì có cơ hội tiếp cận. Giờ thấy Diệp Chi, cô ta thấy khó chịu nhưng vẫn giả vờ nói. Chào Diệp Chi, tôi đi ăn với bạn mà lại tình cờ gặp hai người. Chúng ta cũng có duyên gặp nhau đấy nhỉ? Diệp Chi xong chưa? Đi nào, không khách hàng đợi. Nghe Hoàng Phúc nói thế thì cô vội chào rồi bước theo sau anh ta. Bước vào phòng thì thấy hai người đàn ông lớn tuổi đang ở đó rồi. Nhìn Hoàng Phúc cười nói chào hỏi nên cô cũng gật đầu chào theo, rồi nghe mọi người bàn chuyện. Trước khi vào đây, Hoàng Phúc đã dặn cô khi nào cần thì mới đưa tài liệu. Trước giờ cô chưa từng đi gặp khách hàng như thế này nên cũng bỡ ngỡ. Không hiểu sao anh ta lại đưa cô đi. Tầm 2 tiếng sau mọi người cũng bàn việc xong. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai người kia mời Hoàng Phúc ở lại ăn cơm. Nhưng Hoàng Phúc từ chối khéo vì còn phải về đón Gôn. Hoàng Phúc bắt tay chào hai khách hàng đấy rồi cùng Diệp Chi bước ra ngoài. Anh đang đi thì nghe tiếng gọi phía xa. Anh nhìn lại vẫn là cô gái lúc nãy. Thì anh thấy chán ghét vô cùng. Mấy tiếng trước anh đứng chờ Diệp Chi thì cô gái đấy đi tới chào anh rồi cứ đứng bên cạnh anh luyên thuyên hỏi mặc cho anh có trả lời hay không. Trong khi đó anh và cô ta chỉ mới biết nhau hôm sinh nhật Bảo Nam. Anh cũng không nói chuyện với cô ta mà cô ta làm như thân thiết lắm, làm anh thấy khó chịu vô cùng. Thấy cô ta gọi anh giả vờ như không thấy. Cô thấy vậy thì nói: Bảo Linh gọi anh kìa. Kệ cô ta đi, nhanh lên còn về đón cô nữa. Cô lắc đầu rồi bước theo sau. Người đàn ông này nhìn thế mà có sức hấp dẫn nhiều người con gái thật. Nhưng cô cảm thấy anh ta không muốn gặp Bảo Linh thì trong lòng tự nhiên thấy vui mừng. Xe vừa tới trường của Gôn cũng là lúc tan học. Hoàng Phúc bước xuống xe đi vào lớp Gôn. Lát sau thì hai ba con cùng ra. Gôn nhìn thấy cô thì reo lên. Cô Chi, con chào cô Chi. Cô đi cùng ba con mà sao cô không cùng vào với ba con? Cô chào Gôn, cô ngồi ngoài này chờ con đây. Gôn lên xe nào. Dạ. Hoàng Phúc nổ máy lái xe rời khỏi trường thì cô nói: Anh đưa tôi trở lại công ty để tôi lấy xe nhé. Gôn nghe vậy thì nhõng nhẽo. Cô Chi ơi, mấy hôm rồi con không được gặp cô. Cô đến nhà con chơi với con được không cô? Xe cô cứ để ở công ty đi. Mai tôi qua đưa cô đi. Ba mẹ cô về quê cũng chưa có lên. Giờ cô về nhà cũng có một mình thì cô coi giúp con trai được không? Lát nữa tôi có việc phải đi mà để Gôn ở nhà một mình cũng không được. Cô nghe vậy thì hơi lưỡng lự, nhưng giờ về nhà cũng chỉ có một mình nên cô gật đầu đồng ý. Xe đang chạy thì bỗng dừng lại, cô hỏi Hoàng Phúc: Sao anh dừng xe lại vậy? Tôi dừng lại mua chút đồ, phiền cô giúp tôi nấu ăn tối cho Gôn được không? Được, vậy anh vào đi, hay để tôi đi cho. Cô cứ ngồi yên trên xe đi, tôi mua đồ để cho cô dễ nấu được chưa? Nói rồi Hoàng Phúc bước xuống xe đi thẳng vào siêu thị mua thức ăn. Lát sau thấy Hoàng Phúc bước ra, trên tay cầm nhiều túi đồ, cô thấy vậy liền hỏi. Sao anh mua nhiều quá vậy? Tiện nay đi mua tôi mua luôn, lát cô muốn nấu gì thì cô lấy nấu, còn lại cô cứ cất vào tủ lạnh giúp tôi. Dạ vâng. Nói xong Hoàng Phúc lái xe trở về nhà anh. Bước vào nhà anh xách thức ăn để vào bếp, rồi anh bước vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tối nay anh có hẹn với bạn trên Sài Gòn xuống. Cô đưa Gôn vào phòng thay quần áo rồi bước ra ngoài. Đi tới bếp cô lấy đồ ở trong các túi lúc nãy Hoàng Phúc mua ra. Cô để lại những món sẽ nấu cho tối nay, còn lại cô cất vào tủ lạnh. Đang loay hoay cất đồ thì thấy Hoàng Phúc bước ra. Nhìn anh mặc đồ khác hẳn khi đi làm, đồ anh đang mặc trẻ trung hơn thường ngày, làm cô nhìn không chớp mắt. Nhìn tôi đẹp lắm hay sao mà cô nhìn tôi dữ vậy? Ba con đẹp trai cô nhỉ? Cô giật mình khi nghe hai ba con Hoàng Phúc nói thế, làm cô đỏ mặt lên vì ngại. Cô trả lời, tôi không nhìn anh nha. Gôn ngước lên nói, con thấy cô nhìn ba con mà. Ba con đẹp trai, cô không nhìn thì hơi phí. Gôn này, con học từ ai mà nói câu đó hả? Con xem phim, còn nghe người ta nói câu, đã nghiện rồi mà còn ngại nữa. Mà bữa con nghe cô với bạn cô khen ba con mà. Nghe đến đây mặt cô càng đỏ gay hơn. Hai ba con nhà này giống y nhau. Cô ngại quá đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hoàng Phúc từ nãy giờ thấy khuôn mặt Diệp Chi làm anh buồn cười. Anh thấy Diệp Chi chạy vào nhà vệ sinh, biết cô ngại mà anh không đùa. Mà con trai anh nói để cô ấy càng ngại hùng hơn, anh nói Gôn. Gôn hôm sau coi tivi, không được coi phim của người lớn đâu đấy. Con coi con không hiểu câu đó mà nói làm cô Chi ngại rồi kìa. Những câu đó tuổi của con còn nhỏ, không được nói nghe chưa? Dạ con biết rồi ba. Mà ba ơi, con thấy cô Chi nhìn ba chăm chú lắm, hay cô Chi thích ba rồi? Gôn, không được nói như vậy nữa, cô Chi ngại đấy. Con ở nhà với cô Chi, tối ba về sớm nha. Nghe lời cô Chi đấy. Dạ con biết rồi ạ. Hoàng Phúc bước đi nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía nhà vệ sinh mà buồn cười. Anh đóng cửa lại rồi rời đi. Cô đứng trong nhà vệ sinh mà thầm nói, chuyện gì đây? Lần đầu tiên anh ta nói cô mà cô không bật lại được. Nhưng thực ra cô nhìn anh ta thật nên mới ngại ngùng đến thế. Giờ chắc có lẽ anh ta đi rồi. Cô rón rén mở cửa thì thấy Gôn đang ngồi coi tivi. Cô bước ra ngoài đi tới chỗ Gôn. Ba con đi rồi à Gôn? Dạ ba con đi rồi cô ạ. Mà cô ơi, ba con đi rồi hay con với cô đi ra ngoài ăn đi cô? Cô chuẩn bị hết đồ ra để nấu rồi mà. Con thích đi ra ngoài ăn á cô Chi? Cô dẫn con ra ngoài nha cô. Chỉ hôm nay thôi mà cô. Con hứa sẽ ngoan ngoãn và nghe lời không chạy lung tung đâu. Cô nấu cho con ăn vừa mất thời gian lại vừa mệt. Xong lại phải dọn dẹp nữa. Con thương cô Chi vất vả nên mình đi ra ngoài ăn nha cô. Cô nghe Gôn nói một hồi thì cũng lung lay. Cô thấy thương Gôn, cũng biết vì sao Gôn lại đòi đi như vậy. Nên cô gật đầu đồng ý. Nhưng chợt cô nhớ ra là xe cô để ở công ty rồi, giờ cô không có xe đi. Đang nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô cầm lên nhìn xem ai thì thấy số của Diệu Linh. Cô cười thầm, Diệu Linh gọi đúng lúc quá. Alo, tao nghe đây. Diệp Chi, mày về chưa? Tao qua nhà mày chơi nhé, ở nhà buồn quá. Từ khi đi làm mày ít gọi cho tao nhỉ? Tao không có nhà, mà tao đang ở nhà Hoàng Phúc. Mày có thể đến đây được không? Hả? Mày ở nhà anh ta, sao lại ở bên đó? Tao gửi cho địa chỉ, đến đây đi rồi tao nói cho. Cô tắt điện thoại rồi gửi địa chỉ cho Diệu Linh xong thì dẫn Gôn đi tắm để chuẩn bị đi chơi. Lát sau nghe tiếng điện thoại, cô đoán Diệu Linh đã tới. Cô dẫn Gôn xuống chung cư đi tới chỗ Diệu Linh. Mày đi nhanh thế, mà giờ đi ăn rồi đi chơi đâu đó được không? Mày trả lời tao sao ở đây đi, hay là mày với anh ta có gì rồi, kể nghe đi. Thì đi rồi tao kể cho, với có Gôn ở đây nói không tiện. Lên xe đi. Diệu Linh đưa mũ bảo hiểm rồi lái xe máy đi. Gôn lâu rồi mới được đi xe máy, nên Gôn thích thú cười nói suốt. Diệu Linh đưa tới nhà hàng sang trọng thì cô giật mình nói. Sao lại đưa đến đây? Mấy quán này mắc tiền lắm. Vào đi, ta mới được thưởng, nên hôm nay tao chiêu đãi. Ok, vậy để khi nào nhận lương, tao sẽ dẫn mày đi ăn được không? Ok, cứ như thế đi. Thôi, vào nào. Cô cùng Diệu Linh bước vào thì nhìn phía xa thấy Hoàng Phúc cùng một người đàn ông. Đã đến đây mà còn gặp, nói ở nhà nấu ăn cho Gôn, mà giờ dẫn Gôn tới đây, không biết anh ta sẽ nghĩ gì. Mà cô mặc kệ, cô dẫn Gôn đi ăn, chứ dẫn đi đâu đâu mà cô phải sợ. Gôn nhìn từ xa thấy ba mình thì ngước lên nói. Cô Chi ơi, cô Chi, đằng kia chẳng phải là ba của con sao? Ba con cũng tới đây ăn mà sao không dẫn mình đi gì hết? Ừ, ba con đó Gôn, chắc ba đi ăn bàn công việc nên mới không đưa cô với con theo đó mà. Không phải đâu cô ơi, chú đó là bạn của ba mà. Con gặp chú rồi đó cô, ba với chú gặp nhau đâu có bàn công việc đâu. Vậy hả? Nhưng mà chúng ta đi ăn, đừng để ba con biết, lát nữa sau xem phim. Gôn nghĩ sao rồi nói. Đúng cô nhỉ, ba mà biết ba không cho con đi đâu. Vậy chúng ta tránh ba đi cô. Diệu Linh thấy hai người nói vậy thì hỏi. Làm gì mà trốn tránh vậy? Bộ sợ anh ta lắm hay sao mà nói thế? Dạ, ba con không cho con tới những chỗ đó ạ. Ba con khó tính quá nhỉ? Cô dẫn Gôn đi hướng khác để anh ta không thấy bọn họ. Diệu Linh gọi món ăn ra. Lát sau một bàn thức ăn được bày ra. Cô ngồi bên cạnh Gôn gắp cho Gôn ăn trước. Đang gắp thì không may thức ăn rớt trúng quần cô. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lau những vết bẩn xong vừa bước ra thì đụng mặt Hoàng Phúc ở bên ngoài. Cô ấp úng hỏi. Anh cũng đến đây sao? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô ở nhà với Gôn hay sao? Vậy con trai tôi đâu rồi? Đang ở ngoài với bạn tôi. Vậy sẵn tiện anh ở đây, lát đưa Gôn về luôn nhé. Ok. Nói xong cô đi cùng Hoàng Phúc đi tới bàn của cô ngồi. Gôn vừa thấy ba cười thì hớn hở. Ba cũng đến đây ăn với bạn sao? Ba đi ăn mà không cho con đi cùng gì hết. Sao con biết ba đi với bạn? Nghe ba hỏi, Gôn nhìn về phía cô, biết Gôn lỡ miệng cô đành nói thêm vào. Thì ở nhà anh nói đi với bạn mà. Tôi có nói sao? Nhưng tôi chỉ nói đi công việc. Vậy là Gôn thấy tôi trước đó, phải không Gôn? Con nói thật cho ba biết nào. Dạ, con thấy ba lúc nãy rồi. Nhưng con sợ ba không cho con đi xem phim, nên con không gọi ba ạ. Anh quay sang hỏi Diệp Chi. Đi xem phim nữa sao? Dạ, ở nhà hai cô cháu buồn quá. Chứ anh cũng đi ăn một mình đó, không phải sao? Anh cũng không biết nói gì thêm, anh nói. Vậy cô cho Gôn ăn đi, lát chờ tôi dẫn đi. Tôi đi với bạn mà. Thì tôi đi với Gôn, không được sao? Cái anh này. Diệu Linh thấy vậy cười. Thôi, ăn xong chúng ta đi luôn. Cứ đẩy qua đẩy lại khi nào xong. Hoàng Phúc nghe vậy không nói nữa mà quay sang Gôn dặn dò. Con ăn đi, ba qua với bạn rồi lại nhé. Dạ. Thấy Hoàng Phúc đi rồi cô mới thở phào. Diệu Linh thấy vậy. Làm gì sợ anh ta dữ vậy? Thì nói đến đây ăn thôi, chứ có gì mà sợ. Thế giờ đi coi phim cùng luôn à? Hoàng Phúc nói vậy không lẽ từ chối. Thôi, cùng đi luôn đi. Ừ, để tao đi tính tiền. Trong lúc Diệu Linh đi, cô quay sang hỏi Gôn. Con ăn no chưa? Đói thì nói cô nhé. Con ăn no rồi cô ạ. Ừ. Cô đứng dậy dắt Gôn đi thì Diệu Linh đi tới. Này dẫn mày đi chiêu đãi mà tao lại không phải tốn tiền, ba Gôn trả rồi. Vậy sao? Thế mày không mất đồng nào rồi đấy mà tao ngại quá. Mày trông con cho anh ta thì ngại gì? Diệu Linh vừa dứt lời thì Hoàng Phúc và bạn anh ta đi tới. Bạn Hoàng Phúc lên tiếng tới. Chào hai em. Dạ chào anh. Vậy hai người đẹp đi đâu thế? Cho anh đi ké được không? Hoàng Phúc nghe vậy trả lời. Cậu đi coi phim không? Hay về nhà tôi nghỉ ngơi, mai mà đi bàn công việc. Vậy tôi đi với. Lâu rồi ở nhà với vợ cũng chưa được đi đâu. Mà cô gái này mày kể với tao phải không? Cô nghe thế thì tò mò hỏi. Chuyện gì mà nhắc đến em vậy ạ? Thì em là người con trai cậu ta thích. Hai ba con nhà này như nhau, có làm khó em không? Gôn nghe thế thì phụng phịu nói. Cháu chào chú Mạnh. Chú Mạnh không thấy cháu ạ? Mà sao chú lại nói cháu thế? Cháu có làm khó gì cô Chi đâu. Ôi, chú quên mất chào Gôn nhé. Thế sao thấy chú mà cháu không chào? Chú mải nói chuyện với hai cô không thấy cháu, nên không nghe cháu chào đấy ạ. Cháu chào chú Mạnh Đen ạ. Sao lại gọi chú vậy, có phải? Tôi nói đấy, thôi đi nào. Bước ra bãi giữ xe, cô nói. Gôn đi theo anh đi, tôi với bạn tôi đi sau. Ừ, cô lái xe máy cẩn thận. Thấy ô tô anh ta đi rồi, cô mới quay sang nói Diệu Linh. Mày có ngại khi đi cùng không? Tao cũng ngại, cứ tưởng đến đây không gặp anh ta. Vậy giờ sao? Cô nở nụ cười, đi về nhà. Diệu Linh nghe vậy thì hỏi. Sao lại đi về? Rồi anh ta có nói gì không? Hay đi đi, còn Gôn nữa mà. Nãy mày nói dẫn Gôn đi xem phim, giờ không đi làm nó buồn và thất vọng về mày sao? Nhìn mặt thằng bé tao thấy tội tội đấy. Thôi đi tí rồi về. Tao cũng thấy tội, nhưng đi với anh ta và bạn anh ta nữa, tao không thoải mái tí nào. Thôi về đi, cuối tuần tao dẫn Gôn đi cũng được. Giờ tự dưng về ngang đâu có được, muốn về cũng phải nói một câu với anh ta chứ. Mày làm cùng thì còn đụng mặt anh ta đó, không tránh được đâu. Giờ lấy lý do gì được? Cô nở nụ cười. Sởi, thiếu gì lý do để nói. Yên tâm đi, để tao gọi nói anh ta. Nói xong cô cầm điện thoại lên gọi. Alo, anh dẫn Gôn đi xem phim nhé. Giờ tôi không đi cùng được rồi, tôi đau bụng quá. Anh nói Gôn lần sau tôi đi cùng nha. Cô bị đau bụng sao? Mới nãy còn bình thường mà giờ lại kêu đau bụng, hay cô nói dối? Tôi đau thật mà, vậy nha, tôi về đây. Hoàng Phúc chưa kịp nói xong thì cô nhanh chóng tắt máy. Diệu Linh thấy vậy nói. Lý do của mày nhàm quá, tao còn không tin được chứ đừng nói gì anh ta. Thôi đi về, làm mất vui. Mày muốn đi coi phim sao? Hay tao đưa mày đến đó rồi tao về nha? Thôi thôi, mày đi đến đó để cho bị phát hiện nói dối à? Với không có mày thì tao đi tới đó làm gì? Cô cười rồi trèo lên xe máy Diệu Linh trở về. Đi trên đường cô cũng thấy có lỗi với Gôn, nhưng lần này không biết sao cô sợ đi cùng với anh ta. Diệu Linh chở cô về nhà, rồi Diệu Linh cũng đi về. Chỉ còn lại mình cô bước vào. Đóng cửa cẩn thận, cô bước lên phòng lấy quần áo thay đồ. Thay xong cô đi xuống nhà thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Giờ này còn ai đến nữa? Cô đi tới mở cửa ra thì thấy Hoàng Phúc với Gôn đang đứng ngoài. Cô nhanh chóng đóng cửa lại, rồi nghe tiếng chuông tiếp. Cô cứ tưởng nói đau bụng anh ta sẽ không tới mà bây giờ lại đến. Cô thở dài rồi giả vờ nhăn nhó ôm lấy bụng ra mở cửa. Sao anh lại đến đây? Anh không chở Gôn đi xem phim sao? Cô sợ tôi đến nhà hay sao mà đóng cửa lại thế? Mà nhà có một mình cô. Nghe cô đau bụng mà Gôn nó lo cho cô không muốn đi xem phim nữa. Cứ nằng nặc kêu tôi chở đến nhà cô nên tôi đến đây. Thế cô đau bụng làm sao? Đỡ chưa? Có cần phải đi khám không? Cô Chi ơi, cô có đau lắm không cô? Bà con có mua thuốc cho cô này. Thấy Gôn cầm bịch thuốc ra thì cô cảm thấy có lỗi vì nói dối. Nhưng vì đã lỡ nói dối rồi thì cô phải diễn cho giống. Cô đau bụng tí thôi à? Giờ cô đỡ nhiều rồi. Cô cảm ơn Gôn nhé. Dạ, cô Chi ơi, cô cho con vào nhà với cô nha cô. Cô quên mất, hai ba con vào đi. Bước tới bên ghế, cô giả vờ ngồi xuống ôm bụng. Cô kêu đỡ rồi, mà sao còn ôm bụng nhăn nhó thế? Hay cô vẫn còn đau? Nãy ở quán ăn gì không quen hay sao mà để đau, hay là tới... Cảm ơn anh, chắc do lúc nãy ăn mấy món lạ bụng đây mới thế. Chắc không sao đâu. Ừ, thuốc tôi mua đây, cô lấy uống đi. Tôi về đây, bạn tôi đang chờ ở ngoài. Vâng, anh về đi. Gôn nghe vậy thì nói. Cô Chi ơi, hôm sau cô dẫn con đi coi phim nha cô. Cô hứa với con, dẫn con đi coi phim. Mà cô đau bụng không đi được, làm con buồn quá. Cô xin lỗi Gôn nha, để cuối tuần cô dẫn con đi nhé. Gôn nghe vậy cười tít mắt. Dạ, cô hứa với con nhé. Ừ, cô hứa. Nói xong thì Hoàng Phúc đứng dậy dẫn Gôn đi ra về. Cô đóng cửa lại rồi bước vào nhà. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là nói dối làm người ta nơm nớp lo sợ mà. Cô đi tới mở túi thuốc thì thấy ngoài thuốc ra còn có cả băng vệ sinh. Cô đơ người ra nghĩ. Ôi trời, không nghĩ anh ta lại mua những thứ này. làm mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không nghĩ cô nói dối đau bụng mà anh ta lại nghĩ cả đến việc cô đến tháng mà mua những thứ này. Cô thở dài rồi bước lên phòng. Sáng hôm sau cô ngủ dậy thì cảm thấy đau bụng thật. Không lẽ hôm qua nói dối mà bây giờ quả báo đến với cô nhanh thế sao? Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh thì đúng là tới tháng nên cô mới đau đến thế. Mỗi lần đến tháng ngày đầu cô đau quằn quại nhưng giờ không thể nghỉ làm được. Cô vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Giờ không có ba mẹ ở nhà nên cũng không có đồ ăn. Cô pha tạm cháo gói ăn rồi cô bước ra ngoài. Nhưng xe cô hôm qua để ở công ty rồi, giờ cô không có xe đi. Cô vội bắt xe Grab gần đó để đi tới công ty. Cô không biết rằng cô vừa đi thì xe Hoàng Phúc vừa đến nhà. Anh bước xuống đi vào nhà Diệp Chi. Anh nhấn chuông mãi mà không thấy trả lời. Anh lấy điện thoại ra gọi thì không thấy nghe máy, nên anh quay lại xe. Cô Chi đâu rồi ba? Cô Chi đi làm rồi, để ba đưa con tới trường nhé. Dạ. Hoàng Phúc đưa Gôn tới trường dặn dò con mấy câu rồi anh mới đi đến công ty. Vừa bước vào sảnh thì gặp Linh Nghi cũng đang đi vào. Hai người bước lên thang máy. Cuối tuần anh rảnh không? Em tới nhà anh chơi với Gôn nhé. Lâu rồi em không gặp Gôn. Ừ, cuối tuần em tới chơi với Gôn nhé. Nhưng anh chợt nhớ ra, cuối tuần Diệp Chi hứa dẫn Gôn đi xem phim, thì làm sao Linh Nghi tới được? Anh nói tiếp. À, cuối tuần anh có việc, hẹn em bữa sau nhé. Không chiều nay em tới được không ạ? Làm xong anh dẫn em tới đón Gôn luôn được không ạ? Ừ, vậy cũng được, chiều em đến nhé. Dạ. Cửa thang máy mở ra, Hoàng Phúc đi trước. Linh Nghi thấy Hoàng Phúc bước đi thì cũng nhanh chóng đi theo. Hoàng Phúc đi ngang qua thấy vẻ mặt Diệp Chi nhăn nhó khó chịu. Hôm qua lúc anh đến nhà, nhìn vẻ mặt của Diệp Chi thì anh biết cô nói dối. Nhưng anh không muốn vạch trần. Còn bây giờ nhìn khuôn mặt Diệp Chi thế thì anh đoán có chuyện gì rồi. Anh nghĩ chắc Diệp Chi tới tháng. Anh nhớ khi xưa mỗi lần vợ anh đến tháng cũng vậy. Nên hôm qua anh có mua đồ phụ nữ cho cô. Dù biết Diệp Chi khi thấy món đó sẽ ngại, nhưng anh nghĩ nếu chẳng may có thật thì còn có đồ để dùng, nên anh mua luôn. Anh đột nhiên dừng lại rồi đi về phía Diệp Chi đang ngồi. Cô vào phòng tôi có việc. Dạ, có chuyện gì vậy à? Thì cô cứ vào đi. Vâng. Thấy Hoàng Phúc đến cô cũng hơi giật mình, mà giờ anh ta nói vào phòng anh ta có việc thì cô nghĩ không biết anh ta gọi mình vào phòng làm gì. Nhưng anh ta có vào phòng đâu. Mà anh ta nói vậy thì cô không vào cũng không được. Cô ôm bụng đứng dậy đi. Chị Bình thấy Diệp Chi như vậy thì hỏi. Diệp Chi, sao vậy em? Mệt hả? Cô lý nhí trả lời. Em tới tháng chị ạ. Em hơi đau bụng. Thế uống thuốc gì chưa? Chưa. Lát em xin phép đi mua ạ. Vậy làm được không? Không nổi thì em xin về nghỉ đi. Dạ thôi, em mới đến làm nghỉ không được á chị. Mà em đi đâu vậy? Trưởng phòng gọi em ạ. Thôi, em vào xem sao nhé. Ừ, em đi đi. Cô đi tới phòng trưởng phòng. Dù biết anh ta đi đâu đó, nhưng cô vào chờ xem giao việc gì. Vì đau nên cô đi tới ghế ngồi xoa xoa bụng. Lát sau thấy cánh cửa mở, cô nhìn ra thấy trưởng phòng bước vào, trên tay cầm bịch gì đó với chai nước. Trưởng phòng, anh gọi tôi vào có gì không ạ? Cầm lấy mà uống đi, còn chai nước này ấm cô lăn bụng cho hết đau. Cô bất ngờ khi Hoàng Phúc đưa mấy món này. Hôm qua anh ta cũng đưa thuốc cho cô mà cô cũng quên uống. Còn bây giờ anh ta lại đưa những thứ này. Cầm lấy đi. Sao anh biết tôi đau mà hôm qua anh cũng mua cho tôi rồi mà. Cô không nhớ là tôi đã từng có vợ à? Nên mấy chuyện này tôi biết. Nhìn vẻ mặt cô thế tôi chắc cô chưa uống thuốc rồi. Không đến phòng kia nằm nghỉ ngơi tí rồi làm. Cảm ơn anh, lát nữa tôi khỏe thôi. Tôi xin phép anh tôi ra ngoài làm nhé. Ừ, cô đi đi. Cần gì nói tôi giúp cho. Dạ. Cầm lấy đồ của Hoàng Phúc rồi trở về bàn làm việc. Cô nhìn lên những thứ Hoàng Phúc mua rồi chai nước ấm. Cô liền đặt lên bụng mình. Lúc này cô mới thấy người đàn ông này chu đáo đến thế. Hay sợ cô bị sao rồi anh hai cô lại trách. Em sao thế? Nghe tiếng Bảo Nam hỏi. Cô giật mình rồi nhìn phía Bảo Nam. À, em không sao ạ. Em mệt sao? Nhìn khuôn mặt em khó coi vậy. Em mệt chuyện của đàn bà con gái ấy mà. Bảo Nam hiểu ý Diệp Chi nói gì nên anh không nói nữa mà quay qua làm công việc của mình. Còn về Linh Nghi, từ nãy giờ cô quan sát hành động của Diệp Chi. Cô ta thấy Hoàng Phúc nói gì đó với Diệp Chi, rồi thấy Diệp Chi bước vào phòng Hoàng Phúc. Lát sau cô ta thấy Hoàng Phúc đi đâu bước vào cầm trên tay, nhưng vì để trong túi đen nên cô ta không biết được là gì. Cô ta cũng tò mò muốn biết. Lâu lắm rồi, từ hồi còn làm ở Sài Gòn, Hoàng Phúc chưa bao giờ quan tâm ai như thế. Cô ta thấy ánh mắt Hoàng Phúc khi nhìn Diệp Chi có chút khác lạ. Nhưng cô ta đã cất công xin công ty chuyển về đây, chỉ để ở bên cạnh Hoàng Phúc. Nhưng Hoàng Phúc luôn giữ khoảng cách với cô ta, mà lại quan tâm đến Diệp Chi khiến cô không cam lòng. Đến giờ trưa, mọi người cùng xuống ăn cơm, cô cũng xong việc. Vì lúc sáng uống thuốc của Hoàng Phúc đưa với chai nước ấm lan bụng, bây giờ cô cũng thấy đỡ đau hơn lúc sáng. Lúc đó cô đau đến nỗi mồ hôi tuôn ra, nên cô sợ nhất là đến tháng. Cô đứng dậy bước đi thì gặp Hoàng Phúc trong phòng đi ra. Cô gật đầu rồi bước đi. Chờ tôi. Cô quay lại hỏi. Sao lại chờ anh? Tôi đi ăn mà. Tôi cũng đi ăn, chứ không lẽ tôi đi đâu? Thế bụng còn đau không? Đau quá thì ngồi ở đó chút tôi lấy giúp cho. Cảm ơn anh. Lúc sáng tôi uống thuốc anh đưa nên đỡ rồi. Thôi, tôi đi ăn cơm đây. Ừ. Anh Hoàng Phúc ơi, chờ em với. Anh với Diệp Chi quay lại thì thấy Linh Nghi đi tới, anh hỏi. Anh tưởng em đi ăn rồi. Em chưa anh ạ. Vậy em chờ anh đi cùng chứ em ăn một mình em buồn. Trong phòng nhiều người đó thôi. Nhưng em thích ăn với anh mà. Em nói thế người ta hiểu lầm đấy. Thôi đi ăn cơm đi. Anh quay lại thì không thấy Diệp Chi đâu. Linh Nghi lúc nãy đi tới đã thấy Diệp Chi đi, nhưng cô ta giả vờ không nhìn thấy. Diệp Chi đi thì cô ta càng có thêm không gian riêng với Hoàng Phúc hơn. Hoàng Phúc bước xuống căng tin thì thấy Diệp Chi đang chọn thức ăn. Anh đi tới bên cạnh nhìn những món ăn Diệp Chi chọn thì thấy những món đó không tốt và không đủ chất cho người đang tới tháng. Anh đi lại chọn những món ăn khi tới tháng ăn sẽ có nhiều dinh dưỡng mà lại dễ ăn cho phụ nữ khi bị đau bụng tới tháng. Xong anh đi đến bàn Diệp Chi đang ngồi. Anh không biết nói sao để Diệp Chi đổi với anh. Anh nhìn xung quanh không ai để ý, còn Diệp Chi chuẩn bị cầm muỗng thì anh cầm dĩa kéo qua mình phần mình đưa cho Diệp Chi. Cô bất ngờ hành động vừa rồi của Hoàng Phúc, cô hỏi nhỏ. Anh đang làm gì vậy? Cô ăn mấy món này đi, nó tốt hơn cho cô. Đau bụng mà cô ăn mấy món kia không tốt đâu. Tôi thích ăn vậy mà, anh vô lý quá vậy. Hoàng Phúc không trả lời mà cầm muỗng xúc cơm ăn. Diệp Chi thấy thì lắc đầu. Không nghĩ người như anh ta lại có hành động như vậy. Nhưng nhìn xuống những món ăn anh ta chọn đưa cô, thì cô thấy toàn những món ăn quả thực rất tốt cho phụ nữ khi bị đau bụng tới tháng, nên là ăn. Vậy anh ta là có ý tốt nên cô không nói nữa. Mà cúi xuống ăn thì thấy Linh Nghi cũng đi tới. Mà lúc nãy chị ta đứng nói chuyện với Hoàng Phúc mà giờ lại đi sau. Linh Nghi mới đi vệ sinh ra mà thấy hai người ngồi sát nhau như thế rồi. Cô ta cầm dĩa cơm từ từ đi tới bàn ngồi. Cô ta giả vờ cười thân thiện. Mọi người ăn đông vui quá nhỉ? Chị Bình lên tiếng. Thì buổi trưa lúc nào chả vậy hả em? Em mới về nên không biết thôi đó. Vậy hả chị? Vậy hôm nào em hẹn mọi người đi chơi đâu đó được không ạ? Để em làm quen mọi người luôn nhé. Ok, được đấy. Nhà bạn chị mới mở quán nhậu. Nếu rảnh phòng mình đến đó ủng hộ được không nè? Linh Nghi nghe thế thì nói. Được đấy ạ. Nếu cuối tuần này rảnh mọi người đến đó được không? Em mời ạ. Em yên tâm, đến đó phòng mình sẽ Campuchia, chứ một mình em chả sao được. Vậy nha. Em mời mọi người, không phải Campuchia đâu chị. Chị Bình nghe vậy trả lời. Em mới đến nên không biết luật của phòng rồi. Mỗi lần đi ăn mọi người sẽ cùng nhau đóng góp vào quỹ để đi. Nếu không hết thì sẽ để lần sau đi ăn tiếp. Ai cũng có gia đình, cũng đi làm vất vả cực khổ. Mà để một người trả cho cả phòng thì chẳng còn bao tiền cho mình. Với phòng mình cũng đông, để một người trả mọi người cũng ăn không ngon đâu. Cứ Campuchia đi cho thoải mái em ạ. Chứ em mà dành một mình trả, bọn chị lần sau không có đi đâu. Dạ, em mới đến nên không biết luật của phòng mình. Lần này em sẽ nghe theo ý của mọi người. Lúc nào có dịp gì em sẽ mời mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm, em có tiền mà. Với em còn độc thân nên không phải lo nhiều như các anh chị đâu ạ. Mọi người chỉ cười rồi không nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn. Linh Nghi cảm thấy mọi người trong phòng có vẻ cũng dễ tiếp xúc. Trước tiên cô ta cũng phải lấy lòng mọi người ở đây rồi tính tiếp. Cô ta quay sang nói với Hoàng Phúc. Em nói chờ em lát mà anh đi xuống đây mất, làm em ra không thấy anh đâu. Ừ, anh đói rồi nên xuống ăn cơm trước. Ăn để còn làm, chứ đợi em thì bao giờ mới ăn rồi lên làm được. Nghe Hoàng Phúc nói vậy thì Linh Nghi cũng im du, không nói nữa mà ăn. Còn Bảo Nam, từ lúc trưởng phòng đến bàn ăn, anh nhìn hành động của trưởng phòng đối với Diệp Chi, thì anh biết trưởng phòng có ý với Diệp Chi. Anh không hiểu sao, từ lúc Diệp Chi vào công ty, anh rất có cảm tình với cô. Ngay lần đầu gặp anh đã rất thích tính cách của cô, nên anh cũng muốn tiếp cận cô, quan tâm tới cô nhiều hơn. Mà giờ trưởng phòng lại quan tâm thế, làm anh không thể hiện được. Nhưng anh nghĩ chắc có lẽ trưởng phòng quan tâm tới Diệp Chi, vì cô ấy là em gái của bạn trưởng phòng, nên anh ta mới chu đáo thế thôi. Với lại trưởng phòng đã có con rồi, chắc gì Diệp Chi yêu, vậy mình cũng có cơ hội nhiều hơn rồi. Anh sẽ mời Diệp Chi đi uống cà phê để thêm cơ hội mới được. Đến chiều chuẩn bị tan ca thì Bảo Nam đi tới bên cạnh Diệp Chi. Tối nay em rảnh không? Đi uống cà phê với anh được không? Anh mời nè. Dịp gì mà anh mời em đi uống cà phê vậy? Thì hôm bữa sinh nhật anh, em về trước không đi, nên hôm nay anh rủ uống cà phê được không nhỉ? Cô định từ chối, nhưng mà Bảo Nam nói thế thì cô đành đồng ý, cô trả lời. Vậy em về nhà đã nhé, hẹn anh 7 giờ nha. Thế để anh tới đón em nhé. Anh mới biết quán cà phê đẹp lắm, anh dẫn em đi. Ok anh, hẹn anh buổi tối gặp nhé, giờ em về đã. Ừ, anh cũng về luôn đây. Cô cùng Bảo Nam đi xuống bãi giữ xe rồi đường ai nấy về. Cô về tới nhà thì lên phòng nằm xuống giường nghỉ tí. Cả ngày cô cũng mệt rồi. Đột nhiên cô nhớ những hành động Hoàng Phúc quan tâm cô, trong lòng có chút vui. Lý trí thì luôn muốn tránh xa anh ta, nhưng trong lòng không hiểu sao lại muốn gần anh ta hơn. Cô chia tay Danh thời gian cũng không lâu, nhưng từ khi chia tay anh ta thì cô không còn tin vào tình yêu nữa. Khi gặp Hoàng Phúc thì cô thấy anh ta hay bắt nạt cô. Tính của anh ta thật khó gần, nhưng hành động của anh ta thì ngược lại với tính cách anh ta thể hiện. Trước đây khi cô còn quen Danh, anh ta chỉ nói miệng nhưng chưa bao giờ để ý từng chút một như Hoàng Phúc. Hai người có vợ có con nên anh ta chỉ dùng hành động chứ không nói lời ngọt ngào được. Cô bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ khi có chuông điện thoại. Cô cầm lấy thì thấy số điện thoại của mẹ gọi. Cô liền bắt máy thì nghe. Con đây mẹ ơi, nay mẹ mới nhớ gọi cho con sao? Con gọi hoài toàn gặp ba. Tưởng mẹ rảnh lắm, hôm giờ ở nhà sao rồi? Chịu khó ở nhà một mình, hai ngày nữa ba mẹ lên đấy. Dạ con biết rồi ạ. Nhớ mà nấu nướng mà ăn nha. Dạ con lớn rồi mà mẹ. Bỏ con ở nhà một mình mẹ không yên tâm chút nào. Có thằng nào rước mẹ gả luôn. Mẹ kìa, sao chỉ mong con được gả đi thế? Thôi con tắt máy đi tắm đây. Ừ đi đi. Mà mẹ ở dưới ông bà cô bác khỏe hết chứ? Giờ mới nhớ để hỏi à? Khỏe lắm, thôi đi tắm rồi lo ăn đi. Khi nào lên mẹ đem quà cho. Dạ. Mẹ tắt máy thì cô cũng đứng dậy đi về phía tủ lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi cô bước xuống bếp thì nghe tiếng chuông ở ngoài. Cô đi ra ngoài thì thấy anh Bảo Nam. Anh đến sớm thế? Anh đến sớm đón em đi ăn luôn. Nghe ba mẹ em không có nhà thì anh đoán em không chịu nấu ăn. Nên đi ăn cùng anh rồi đến quán cà phê được không? Thật ra bây giờ cô cũng lười nấu ăn khi có mình. Định kiếm gì ăn cho qua bữa mà Bảo Nam lại kêu đi ăn nên gật đầu luôn. Cô nói anh Bảo Nam chờ tí rồi cô lên phòng thay đồ. Trang điểm sơ qua thì lại có tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy. Alo, tôi nghe đây ạ. Bụng cô hết đau chưa? Cảm ơn anh, tôi hết đau rồi. Ừ. Anh gọi tôi chỉ hỏi thế sao? Cô là nhân viên thì tôi hỏi thăm không được sao? Thôi nghỉ ngơi đi. Vâng. Tắt máy thì cô mới nghĩ, sao anh ta lại tốt với mình đến thế? Cô nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ, cô nhanh chóng đi xuống cùng Bảo Nam rời đi. Hoàng Phúc tắt máy xong thì có cuộc gọi đến của Linh Nghi. Anh nghe đây. Anh chuẩn bị xong chưa? Anh có thể đến đón em được không ạ? Xe em tự nhiên sao lại không chạy được? Ừ, chờ anh tí, chuẩn bị cho gôn rồi anh tới ngay. Dạ. Anh tắt máy của Linh Nghi rồi gọi gôn vào thay đồ. Nhưng trong đầu anh đang nghĩ về Diệp Chi, không biết một mình cô ấy ở nhà có ăn uống gì không. Anh có chút lo lắng. Ba ơi, mình đi đâu thế ạ? Ba chở con đi ăn. Đi ăn với cô Chi à ba? Không phải cô Chi đâu, nay đi ăn với bạn của ba, đến đó rồi con biết. Dạ, con tưởng cô Chi chứ, con tự thay đồ được, ba để con làm nha. Ừ. Đợi gôn thay đồ xong thì anh lái xe tới đón Linh Nghi. Đi tới chỗ Linh Nghi ở, anh thấy Linh Nghi đang đứng chờ anh từ lúc nào. Anh mở cửa kính ra nói, Linh Nghi, lên xe đi. Linh Nghi khi thấy Hoàng Phúc thì rất vui mừng, tối nay cô có thể đi cùng Hoàng Phúc rồi. Cô ta trèo lên xe thì thấy Gôn ngồi phía sau, cô ta cười tươi hỏi. Cô chào Gôn, cháu còn nhớ cô không? Không ạ. Hoàng Phúc nghe thế thì lên tiếng. Gôn, sao không chào cô mà lại trả lời thế hả? Chắc lâu rồi không gặp nên Gôn không nhớ em thôi ạ. Anh đừng la Gôn. Nó không còn nhỏ nữa mà không nhớ. Linh Nghi nhìn khuôn mặt Gôn, cô ta biết rằng thằng nhóc này không thích cô ta. Lúc ở Sài Gòn, mấy lần tới công ty thì Gôn nhìn cô ta với ánh mắt không thích. Cô ta không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cô mặc kệ không nói nữa mà quay qua hỏi Hoàng Phúc. Chúng ta đi ăn đi, em một mình buồn nên cũng chưa ăn. Chắc anh về đây mấy tháng, anh cũng biết chỗ nào ăn ngon rồi, nên anh dẫn em đi nhé. Ừ, để anh đưa đi. Hoàng Phúc lái xe đến nhà hàng anh hay tới, gọi nhân viên ra anh chọn mấy món rồi đưa menu cho Linh Nghi. Em ăn gì gọi đi. Anh chọn đi ạ, anh ăn gì em ăn nấy ạ. Anh ngước lên nói với nhân viên, xong thì quay qua nói chuyện. Em chuyển đến đây thấy sống thế nào rồi, ổn chứ? Ổn anh ạ, em cũng quen, nhưng có điều hơi buồn vì ở đây em không có quen ai ngoài anh hết. Ở công ty em không quen được ai sao? Có ạ, nhưng mọi người thấy em quen anh nên họ có vẻ giữ kẽ không muốn thân em hay sao ấy. Diệp Chi cũng mới vào trước khi em chuyển về đây không lâu mà mọi người cười nói vui vẻ với cô ấy đấy thôi. Vậy anh nói em không vui vẻ với mọi người sao? Biết mình lỡ lời anh nói. Thôi ăn đi, thức ăn lên bàn rồi. Dạ. Gôn từ nãy giờ ngồi im quan sát cô Nghi, làm Gôn lại nghĩ tới cô Chi. Tính cô Chi dễ thương lại quan tâm Gôn, chứ không giống cô Nghi, chỉ chăm chăm hỏi ba, không quan tâm hỏi han gì Gôn hết, nên Gôn không vui vẻ mà nói chuyện như cô Chi, mà chỉ im lặng ăn. Cô với Bảo Nam đến quán ăn thì trùng hợp thấy Hoàng Phúc cùng với Linh Nghi đi ăn cùng nhau. Bất giác cô khó chịu ở trong lòng. Cô cứ nghĩ Hoàng Phúc ở nhà, nhưng bây giờ trước mặt cô là ba người. Nhìn họ trông giống một gia đình. Cô mới gặp Linh Nghi, nhưng nhìn ánh mắt Linh Nghi nhìn Hoàng Phúc thì cô đoán ra ngay là cô ta thích Hoàng Phúc. Sao vậy Diệp Chi? Em không sao. Vậy hả, chúng ta vào thôi. Bảo Nam nhìn xung quanh thì thấy trưởng phòng cùng ăn với Linh Nghi. Anh nghĩ đã đến đây cũng gặp, thì anh nghĩ bọn họ có duyên đến thế. Anh quay sang nói, Diệp Chi, trưởng phòng ngồi đằng kia kìa, chúng ta có đến chào hỏi trưởng phòng không? Cô đang định nói không, nhưng cô nghĩ dù sao cô với Hoàng Phúc và Linh Nghi cũng làm cùng công ty, nên thấy mà không chào thì cũng kỳ, nên cô trả lời, đây là chỗ mọi người ai cũng có thể đến mà. Chúng mình đi ăn cơm, chứ có phải làm gì đâu mà. Đến đây gặp thì mình chào một câu, dù sao cũng làm cùng. Thôi chúng ta vào đi ạ. Ừ. Bước vào trong thấy Linh Nghi đang gắp thức ăn cho Hoàng Phúc. Bảo Nam lên tiếng. Em chào trưởng phòng, anh cũng tới đây ăn tối à? Hoàng Phúc đang ăn nghe thế thì ngước lên nhìn thấy Diệp Chi đi cùng với Bảo Nam. Không phải Diệp Chi ở nhà hay sao? Diệp Chi thấy vậy cô cũng lên tiếng. Anh chị cũng đi ăn tối ạ? Ừ. Gôn thấy Diệp Chi thì mừng rỡ. Con chào cô Chi. Cô Chi cũng đến đây ăn ạ? Sao cô không đi ăn cùng ba con? Cô chào Gôn nhé. Cô đi ăn với bạn cô này. Với lại cô không biết gia đình con cũng đi ăn. Dạ cô Chi ngồi ăn cùng con đi cô. Diệp Chi nghe thế thì nhìn quanh trả lời. Gôn ăn cùng ba đi nhé. Bữa sau cô sẽ ăn cùng con nhé. Nay cô đi với bạn cô nên không ngồi ăn cùng con được rồi. Cô ngại ngồi ăn cùng chúng tôi hay sao? Nghe Hoàng Phúc hỏi thì cô hơi bối rối nhìn qua Bảo Nam. Sao đây anh? Bảo Nam trả lời. Dù sao cũng biết nhau cả mà, mình ngồi ăn cùng trưởng phòng cũng được. Nhưng... Bảo Nam kéo ghế ra cho Diệp Chi ngồi xuống. Linh Nghi giờ mới lên tiếng. Này trùng hợp thật đấy, gặp hai người cũng đến đây ăn, mà trông hai người đẹp đôi lắm. Cô vội xua tay. Dạ không như chị nghĩ đâu, hai bọn em đồng nghiệp rủ nhau ăn cơm tối thôi ạ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì làm quen có sao đâu em. Nếu là chị có được người đồng nghiệp như anh Hoàng Phúc này, chị cũng yêu rồi. Hoàng Phúc từ nãy giờ Linh Nghi nói về hai người đó làm anh khó chịu trong lòng. Mọi người ăn đi. Bảo Nam nghe thế, nhìn xuống bàn thấy chỉ có mấy món, anh vội gọi nhân viên gọi thêm món. Nghe Bảo Nam gọi món thịt kho tàu thì anh nhíu mày. Không nghĩ Bảo Nam gọi món đó, chẳng phải đó là món mà Diệp Chi thích ăn hay sao? Anh cứ nghĩ mình anh biết Diệp Chi thích ăn món này. Lát sau nhân viên đem thức ăn lên mọi người cùng ăn. Gôn thì luyên thuyên hỏi Diệp Chi, thì Hoàng Phúc lên tiếng. Gôn, con lo ăn đi. Con muốn nói chuyện với cô Chi mà ba. Linh Nghi nghe thế thì trong lòng hơi khó chịu. Từ đầu bữa ăn, Gôn ngồi im không nói lời nào. Từ khi Diệp Chi tới, Gôn chỉ nói chuyện với Diệp Chi mà không nói chuyện với ai khác. Còn Hoàng Phúc thì cứ nhìn Diệp Chi với ánh nhìn lộ rõ sự quan tâm và yêu thương. Làm cô ta tức tối, muốn cùng Hoàng Phúc ăn thật nhanh. Đã đến chỗ này còn gặp, đúng là kỳ đà cản mũi. Mọi người ăn xong thì cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra thì thấy Hoàng Phúc đứng ngoài làm cô giật mình. Ôi, giật cả mình, anh làm gì mà đứng đây vậy? Anh biết bên này dành cho phụ nữ không? Anh đứng đây không sợ người ta nói hả? Sao cô lại đi với Bảo Nam? Lúc ở nhà tôi gọi hỏi thì cô nói ở nhà, vậy là sao? Tôi đi đâu là quyền của tôi? Anh cũng đi với Linh Nghi mà. Với lại lúc anh gọi và lúc này nó khác nhau rồi đó, nên anh đừng hỏi vô lý vậy nữa. Tôi gọi cho cô, cũng định mời cô đi cùng, nhưng cô chưa trả lời tôi. Sao lại đi với Bảo Nam? Này anh là đang chất vấn tôi đấy à? Tôi đi ăn cơm, chứ tôi đi đâu. Mà anh là gì của tôi mà nói? Diệp Chi chưa kịp nói hết câu thì đôi môi cô đã bị chặn lại bởi cánh môi mềm mại của Hoàng Phúc, làm cô bất ngờ mà đứng im bất động, hai mắt mở to, còn má ửng hồng vì ngượng ngùng. Sau phút giây ngỡ ngàng thì cô giật mình tỉnh rồi nhanh chóng đẩy Hoàng Phúc ra. Anh làm gì vậy hả? Sao lại hôn tôi? Diệp Chi, anh xin lỗi vì đã hành động đường đột đến như vậy. Nhưng em nghe anh nói nhé. Anh nói biết là khi nói ra thì em có suy nghĩ khác về anh. Nhưng anh cũng đã cố gắng kìm nén hết sức rồi. Giờ anh không giấu được nữa. Anh biết thời gian chúng ta gặp nhau chưa bao lâu. Mà nói ra điều này thì em sẽ không tin anh. Dù cho lý trí anh can ngăn, nhưng con tim anh thì lại không chịu nghe theo. Nên anh quyết theo nghe con tim mình lần này. Anh biết em ghét anh, nhưng vì yêu quý Gôn nên em mới gần anh. Em biết không, từ lúc anh gặp em ở Vũng Tàu, anh không hiểu sao lần đầu mới gặp em mà con tim anh đã loạn nhịp. Từ khi vợ cũ anh bỏ đi, anh như không còn tin vào phụ nữ và tình yêu. Còn tìm anh như đóng băng, không còn bất kỳ rung động nào với một người con gái. Nhưng gặp em thì anh đã bị lung lay niềm tin ấy. Em cho anh cơ hội được làm bạn trai em nhé, được không? Diệp Chi lúng túng khi Hoàng Phúc tỏ tình quá bất ngờ. Cô đỏ mặt vì ngại định bước vào trong thì Hoàng Phúc cầm tay lại. Anh bỏ tay tôi ra đi. Em chưa trả lời anh mà. Anh xem đây là đâu? Anh tỏ tình với tôi ở đâu? Ai lại đi tỏ tình trước nhà vệ sinh? Không lãng mạn tí nào. Hoàng Phúc bật cười, nhìn lại thì đúng, anh không lãng mạn thật. Ai lại đi tỏ tình ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ? Anh không biết vì sao anh lại gấp gáp bày tỏ tình cảm của mình ở đây, nhưng anh không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh trả lời. Anh sợ nếu vào trong kia anh sẽ không có cơ hội để nói. Anh sợ em đi với Bảo Nam, nếu em không thích. Thế thì anh sẽ chuẩn bị lần sau được không? Em đồng ý đi. Nếu không thì sao? Anh sẽ làm gì? Thật ra khi cô nghe Hoàng Phúc tỏ tình, cô rất vui, cô rất muốn đồng ý. Nhưng cô nghĩ lại bây giờ quá sớm để nhận lời, với lại tỏ tình chỗ này không lãng mạn gì hết. Cô xem phim thấy các đôi yêu nhau, họ chọn một không gian có nến, có hoa, có rượu để tỏ tình, chứ ai lại. Nay cô mới gặp màn tỏ tình trước nhà vệ sinh làm cô buồn cười. Em đồng ý đúng không? Không. Cô nhanh chân đi vào trong, để Hoàng Phúc ở lại thẫn thờ mà buồn cười. Cô đi tới bàn ngồi xuống. Gôn hỏi, cô đi vệ sinh lâu thế à? Ba con cũng đi mà chưa thấy ra luôn. Cô nghe thế thì hơi bối rối trước câu hỏi của Gôn. Cô không gặp ba con, mà Gôn ăn xong chưa? Dạ, con ăn xong rồi ạ. Bảo Nam nhìn khuôn mặt Diệp Chi, anh cũng đoán hai người có gì. Bởi Diệp Chi vừa đi thì Hoàng Phúc cũng theo sau. Chắc có chuyện gì nên mặt Diệp Chi đỏ như thế. Nhưng anh không hỏi về đó mà anh tiếp tục ăn. Lát sau thấy Hoàng Phúc đi ra, Linh Nghi quay qua hỏi. Giờ chúng ta ăn xong rồi, có đi đâu đó không anh? Anh về đây cũng lâu, chắc cũng biết nhiều chỗ. Anh dẫn em đi được không ạ? Em không về nghỉ ngơi đi, mai đi làm. Em không mệt mà, đi được không ạ? Hoàng Phúc dù muốn từ chối, bởi bây giờ anh muốn về nhà, anh không muốn Diệp Chi hiểu lầm anh. Nhưng giờ Linh Nghi nói thế, anh trả lời. Thôi được, để anh đi thanh toán. Bảo Nam nghe thế thì trả lời. Trưởng phòng cứ đi trước đi, để em thanh toán cũng được mà. Để tôi trả cũng được mà. Gôn nghe sắp đi mà không có cô Chi đi cùng thì liền nói. Cô Chi không đi cùng ạ, con muốn đi cùng cô Chi. Diệp Chi nghe vậy trả lời. Con đi với ba đi, lần sau đi với cô nhé. Không, con muốn đi với cô Chi thôi. Hoàng Phúc nghe thế thì hỏi. Hai người đi cùng không? 2 giờ ăn xong đi vào quán cà phê nhé. Bảo Nam nghe thế thì nói. Em ăn xong rồi, em với Diệp Chi định ăn cơm xong cũng đến quán cà phê. Em mới biết quán cà phê mới mở đẹp lắm, hay chúng ta đến đó đi. Ừ, nếu cậu biết thì đưa chúng tôi đến. Ok trưởng phòng. Tất cả đứng lên đi tới quầy. Mặc dù Bảo Nam tranh trả nhưng Hoàng Phúc nhất quyết không, nên Bảo Nam đành nói. Vậy đến quán cà phê để em trả đó. Diệp Chi nghe vậy nói. Ai trả mà không được, vậy để em trả cho. Nhưng tiền ăn thì hai người trả đi nhé. Hoàng Phúc nghe thế cười. Gôn thì ngước lên hỏi. Mọi người cứ dành nhau trả tiền à? Ba con trả được mà. Ba con nhiều tiền lắm. Ai nói con ba nhiều tiền hả? Thì mỗi lần đi ăn, ba toàn quẹt thẻ thì ba nhiều tiền. Con xem phim thấy mọi người làm vậy. Về ít xem tivi lại đấy. Ba suốt ngày dọa con. Linh Nghi nghe thế. Xong chưa mọi người, đi thôi nào. Dù không muốn hai người kia đi cùng, cô ta chỉ muốn bên cạnh Hoàng Phúc. Mà xui quỷ khiến lại gặp hai người này ở đây, làm mất không gian riêng tư của cô ta. Nhưng cô ta không thể biểu hiện ra bên ngoài, như vậy Hoàng Phúc sẽ không thích cô ta. Bước ra bãi giữ xe thì cô nói. Cô Chi ơi, cô qua ngồi với cháu đi ạ. Cô đi xe cùng chú Bảo Nam rồi. Con lên xe ngồi với ba với cô Linh Nghi nha, đến quán cà phê rồi chúng ta ngồi cùng nhé. Dạ. Thế rồi cô lên xe Bảo Nam ngồi. Hoàng Phúc nhìn bóng dáng Diệp Chi bước đến xe Bảo Nam. Anh muốn cô ấy ngồi cùng với anh, nhưng giờ có Linh Nghi ở đây anh không thể để Linh Nghi đi cùng Bảo Nam, sợ cô ấy không đồng ý. Anh lái xe chạy theo sau Bảo Nam, thấy xe Bảo Nam dừng lại ở quán cà phê. Anh đánh xe sát vào lề rồi dừng xe lại. Rồi mọi người đi tới. Bước xuống xe, Linh Nghi đi cứ bám sát vào anh. Vừa thấy Diệp Chi nhìn về phía anh thì anh nhanh chóng đi thật nhanh. Ba ơi, chờ con với. Hoàng Phúc nghe thế đi chậm lại. Anh quên cô Gôn đang đi cạnh anh. Chỉ sợ Diệp Chi hiểu lầm anh nên anh mới như thế. Anh quay lại dắt Gôn. Chờ em theo với, sao anh đi nhanh quá vậy? À, anh sợ vào trong không thấy Bảo Nam với Diệp Chi mình lại tìm nữa. Chẳng phải hai người kia đứng chờ mình kìa. Ừ. Bước tới chỗ Diệp Chi đứng thì Gôn vừa cầm lấy tay, còn một bên thì cầm lấy ba mình. Diệp Chi thấy Gôn nắm tay, còn bên cạnh Hoàng Phúc cô thấy hơi ngại. Vì có Bảo Nam và Linh Nghi ở đây, chứ mấy chuyện này cũng bình thường khi cô đi cùng Hoàng Phúc khi có Gôn. Cô nhớ lúc nãy Hoàng Phúc thổ lộ tình cảm với cô. Bây giờ nhìn anh, cô thấy không được tự nhiên mấy. Linh Nghi nhìn thấy thế, cô ta không biết làm sao. Để hai người cách xa, cô ta đi tới giả vờ gọi Diệp Chi. Diệp Chi ơi, em có mang theo dầu gió không? Chị bị sao ạ? À, lúc chiều chị va phải cái cột hơi nhức tay. Vậy hả, em có ạ. Vậy vào trong em đưa nhé. Ừ, cảm ơn em. Nói xong Diệp Chi định cầm lấy tay Gôn, thì Linh Nghi cầm lấy đi cùng. Gôn thấy vậy định giật tay ra nhưng bị cầm chặt lấy. Diệp Chi ngớ người, chẳng phải Gôn cầm tay mình mà chị ấy lại cầm. Nhưng cô nghĩ thôi, cái này không có gì quá đáng nên cô đi lui lại. Bảo Nam đi sau nãy giờ thấy hành động của Linh Nghi, anh biết rằng cô gái này không hiền như mọi người nghĩ. Mọi người bước vào quán, chọn một bàn gần cửa sổ ngồi để có thể ngắm được cảnh đêm ngoài đường. Cô đang mải nhìn những ánh đèn lấp lánh cùng dòng xe đi lại trông rất đẹp, thì nhân viên đi tới. Mấy anh chị dùng gì ạ? Bảo Nam hỏi. Mọi người uống gì nào? Hoàng Phúc lên tiếng. Linh Nghi, em uống gì? Cho em ly cà phê sữa đá. Hoàng Phúc nhìn sang Diệp Chi nhưng không hỏi mà nói với nhân viên. Cho tôi ly cà phê đen, một ly sữa nóng với hộp sữa chua. Còn cậu uống gì thì gọi đi. Bảo Nam nghe thế thì hỏi. Sữa nóng ai uống à? Mà Diệp Chi em uống gì? Dạ cho em ly cà phê sữa. Tôi gọi sữa nóng cho em rồi đấy. Đang đau bụng không nên uống mấy thứ đó. Cô nghe vậy lên tiếng. Em uống cà phê không sao ạ. Em hết đau rồi. Linh Nghi lúc này hỏi. Sao anh biết Diệp Chi đau bụng? Lúc sáng anh thấy Diệp Chi ôm bụng thôi. Linh Nghi nghe vậy hơi tức tối nhưng không hỏi gì thêm mà hỏi về công việc. Còn cô quay qua nói chuyện với Gôn rồi ngồi hỏi Bảo Nam. Lúc đầu cô với Bảo Nam đi nhưng không nghĩ bây giờ thành ra nhiều người đi. Nên từ lúc vào quán Bảo Nam cũng im lặng, không thấy nói gì nên cô cũng thấy ái ngại. Cô quay sang hỏi chuyện Bảo Nam rồi Bảo Nam kể những chuyện làm cô phì cười. Hoàng Phúc đang bàn việc với Linh Nghi thì quay sang thấy Diệp Chi cười tươi với Bảo Nam, làm anh thấy khó chịu, anh lên tiếng. Hai người không uống đi, sữa nguội rồi kìa. Sữa nóng phải uống từ từ chứ, giờ nóng uống bỏng môi sao ạ? Gôn lúc này quay sang ba nói. Ba ơi con buồn ngủ, mình về thôi ba. Sao nay lại buồn ngủ? Chưa kêu ngủ không chịu ngủ, bây giờ đòi ngủ là sao? Linh Nghi nghe vậy thì nói. Thôi chúng mình về sớm thôi ạ, Gôn buồn ngủ mà anh. Ừ, vậy thôi anh đưa Gôn về. Gôn nhõng nhẽo. Con muốn cô Chi về du con ngủ cơ. Con không được đòi hỏi như thế. Ba phải đưa cô Linh Nghi về nữa. Gôn tự dưng khóc toáng lên. Con muốn cô Chi du con ngủ, kể chuyện con nghe. Con không biết đâu. Cô Chi ơi, về du con ngủ với. Bữa nay con nhớ cô lắm. Diệp Chi thấy Gôn khóc thì cô lên tiếng. Gôn ngoan, nín đi đừng khóc nữa. Còn trai khóc xấu lắm. Gôn không khóc nữa thì cô mới về kể chuyện cho Gôn ngủ được đúng không nào? Vì cô biết Gôn ngủ hay nhớ về mẹ nên giờ mới đòi như thế. Hoàng Phúc nghe Diệp Chi nói thế anh cũng không nói gì. Thật ra anh cũng muốn ở bên cạnh Diệp Chi nên nghe cô đồng ý anh vui lắm. Bảo Nam nghe thế thì nói. Vậy để em đưa Linh Nghi về giúp trưởng phòng nhé. Linh Nghi cảm thấy tức tối vì thằng danh con mà bây giờ cô ta không được bên Hoàng Phúc. Nhưng Hoàng Phúc chấp nhận, thế nên cô ta không dám nói gì, chỉ nở nụ cười trả lời. Cũng được ạ, giờ chúng ta về luôn đi. Ừ, em ra ngoài đi, anh tính tiền đã. Hoàng Phúc lên tiếng. Cậu cứ đưa Linh Nghi về đi, tôi trả cũng được mà. Nãy trưởng phòng trả rồi mà. Không sao, cậu đi về đi. Vâng, chào trưởng phòng. Diệp Chi, em về sau nhé. Dạ, anh về ạ. Thấy Bảo Nam và Linh Nghi rời đi, cô đứng lên cầm lấy tay Gôn đi ra ngoài để Hoàng Phúc tính tiền. Vừa tới chung cư Hoàng Phúc ở, cô đưa Gôn lên phòng, thay quần áo cho Gôn rồi cho Gôn đi ngủ. Gôn buồn ngủ nên cô kể chuyện một lát thì Gôn đã ngủ say rồi. Cô đắp mền cho Gôn rồi bước ra ngoài, thấy Hoàng Phúc đang cầm điện thoại cô đi tới. Gôn ngủ rồi, anh đưa em về với ạ? Em ngồi xuống chúng ta nói chuyện tí được không? Cô biết Hoàng Phúc định nói gì. Nhưng bây giờ cô chưa muốn trả lời Hoàng Phúc nên cô liền nói. Anh đưa em về đi, em mệt với muộn rồi, mai em còn phải đi làm ạ, chuyện đó nói sao được không? Không thể ở lại được tí sao em? Dạ em mệt thật mà, chuyện đó nói sao được không, em chưa sẵn sàng ạ. Hoàng Phúc nghe thế dù rất nóng lòng muốn nghe Diệp Chi trả lời, nhưng anh không muốn bắt ép. Vậy để anh đưa em về, em hãy suy nghĩ những gì anh nói được không em? Những điều anh nói đều là thật lòng. Anh cũng biết anh nói những lời đó trong thời điểm này cũng vội vàng. Nhưng anh không thể kiềm chế tình cảm anh dành cho em được nữa. Mong em hiểu cho anh được không? Giờ anh đưa em về nhé. Mặc dù cô rất muốn đồng ý, nhưng vì mối tình đầu đã làm cho cô tổn thương nên cô cũng sợ. Sợ mình vội vàng đặt niềm tin rồi lại thất vọng. Sợ sự phản bội không ngờ tới như danh làm với cô. Sợ tình cảm đó chỉ là rung động nhất thời thì sẽ không bền lâu. Một lần vấp ngã làm cô thấy đau, rất đau, đến tận bây giờ khi nghĩ tới cô vẫn thấy nhức nhối, nên cô muốn có thêm thời gian để suy nghĩ, muốn tìm hiểu thật kỹ và xác định tình cảm của mình, nên cô chưa vội trả lời. Gạt đi suy nghĩ đó, cô bước đi theo sau Hoàng Phúc xuống sảnh để chờ Hoàng Phúc lấy xe đưa cô về. Khi Hoàng Phúc lái xe, cô bước lên ngồi thì Hoàng Phúc xoay qua thắt dây an toàn cho cô, làm cô đỏ mặt, tim đập nhanh thình thịch. Dù đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Phúc làm vậy với cô, nhưng bây giờ khác những lần trước, vì Hoàng Phúc tỏ tình nên cảm giác bây giờ hơi gượng gạo. Hoàng Phúc lái xe rời đi, trên xe không ai nói lời nào. Hoàng Phúc nhìn sang thấy Diệp Chi nhìn đăm chiêu bên ngoài, nên anh không hỏi gì mà tiếp tục lái xe. Vừa tới nhà Diệp Chi, anh dừng xe lại. Diệp Chi đang định bước ra ngoài thì Hoàng Phúc kéo tay lại. Diệp Chi bất ngờ khi Hoàng Phúc cầm tay. Cô cố rút tay lại nhưng Hoàng Phúc cầm chặt quá, cô không tài nào rút, cô vội hỏi. Anh có chuyện gì ạ? Sao lại cầm tay em? Anh muốn nắm tay em đi đến hết cuộc đời này. Diệp Chi, anh biết hành động này là đường đột, nhưng anh không thể đợi lâu, vì anh sợ mất em. Vì xung quanh em không có chỉ mình anh, mà còn có các vệ tinh khác nữa. Như tối nay nhìn em đi bên cạnh Bảo Nam làm anh rất khó chịu. Em chấp nhận tình cảm của anh được không? Gôn nó rất quý em và cũng muốn em làm mẹ nó. Tối nào đi ngủ Gôn cũng gọi tên em. Anh không biết em làm cách gì mà Gôn nó thương em đến vậy. Em có thể yêu anh, làm vợ anh và làm mẹ Gôn được không? Em đã nói là cho em thời gian suy nghĩ mà. Anh như vậy có quá vội vàng không? Dù gì chúng ta mới biết nhau không lâu mà. Em sợ. Anh biết thời điểm này nói ra tình cảm của mình là quá sớm. Em sẽ không tin anh. Em biết vì sao anh với mẹ Gôn chia tay không? Anh cũng không phải người hoàn hảo. Nhưng một khi anh yêu thì đều dành hết tâm tư, tình cảm, quan tâm cho người đó. Nhưng cô ta không hề yêu anh. Vì lúc đó anh là thằng nhân viên quèn, không có quyền cũng không có tiền. Nên cô ta đã rời bỏ hai ba con anh. Lúc đó anh đã rất thất vọng và mất niềm tin vào phụ nữ. Từ đó trái tim anh như đóng băng, không thể mở lòng với bất kỳ người phụ nữ nào. Cho đến khi anh gặp em, thì lớp băng giá đó đã không còn ngự trị trong tim anh nữa rồi. Anh, một người chỉ biết vùi đầu vào công việc và con cái, ngoài ra không để tâm tới gì khác kể cả tình cảm, thì nay anh có thêm một sự quan tâm không hề kém, mà có khi là hơn đó là quan tâm đến em. Có thể em sẽ nghĩ em hay cãi anh, làm trái ý anh thì sao anh có thể thích em được? Nhưng Diệp Chi à, không vì thế mà anh không thích em, nói yêu em thì có thể không tin, nhưng anh thích em là thật, anh chỉ muốn nói những gì anh suy nghĩ. Cho anh câu trả lời sớm nhất của em được không? Thôi, em lên nhà đi, anh về nhé. Cô nghe những lời Hoàng Phúc nói thì trái tim cô đập loạn nhịp. Cô muốn nói nhưng lại thôi. Cô bước ra khỏi xe đi thẳng vào nhà, nhưng trong lòng rất vui. Thấy Diệp Chi không trả lời mà đi vào nhà, anh nhìn nét mặt của Diệp Chi nghe những gì anh nói. Cô ấy không từ chối nhưng im lặng. Anh biết cô cũng có tình cảm với anh nên mới nói như vậy. Anh nổ máy lái xe đi về. Hai tuần sau, từ sau đêm Hoàng Phúc tỏ tình với cô thì cô cảm giác yêu đời hơn, đến công ty làm việc trong trạng thái vui vẻ. Nhưng từ sau hôm đó, khi bất chợt gặp ánh mắt Hoàng Phúc nhìn cô làm cô ngại ngùng, nên cô cũng tránh né ánh mắt của anh. Cô cảm giác Hoàng Phúc thật sự quan tâm, dù đồng nghiệp nói thế nào anh cũng nói đỡ cho cô. Cô không hiểu sao Linh Nghi hay làm khó dễ với cô, nhưng mấy chuyện vặt vãnh đó cô không quan tâm. Chỉ có điều cô không làm gì mà Linh Nghi lại giở trò với cô. Cô ta giao những công việc không liên quan tới việc của cô làm. Cũng may chị Bình đã giúp cô nên cô cũng yên tâm hơn. Đang bước vào sảnh thì thấy từ xa Hoàng Phúc đang đi vào. Cô định giơ tay lên thì thấy bóng dáng Linh Nghi phía sau lưng Hoàng Phúc. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đứng đó, anh nhanh chóng bước đi tới. Từ hôm anh nói rõ lòng mình thì Diệp Chi không còn cãi anh. Cô lặng im lắng nghe anh nói, nên anh ngầm hiểu Diệp Chi đã chấp nhận anh. Anh định cuối tháng này sẽ là một bữa tiệc tỏ tình lãng mạn theo ý của cô nói. Bước vào thang máy thì Linh Nghi bước vào cùng. Trong thang máy chỉ có ba người. Linh Nghi thấy vậy nói. Cuối tháng anh có lên Sài Gòn không ạ? Tổng giám đốc có nói trên đó chuẩn bị bàn dự án mới, nên cuối tháng mình lên Sài Gòn không anh? Lúc này Hoàng Phúc mới nhớ ra cuối tháng này anh phải lên Sài Gòn để họp dự án sắp tới, thì làm sao tỏ tình với Diệp Chi đây? Anh định làm bữa tiệc nho nhỏ, nhưng giờ thế này, anh trả lời Linh Nghi. Có em, hôm qua tổng giám đốc đã gọi cho anh, cuối tháng anh sẽ sắp xếp lên đó. Vậy à, hôm đó em cũng đi, với lại em về thăm nhà nữa anh. Ừ, để hôm đó sắp xếp. Tiếng chuông thang máy mở ra, ba người bước ra. Linh Nghi thì đi bên cạnh Hoàng Phúc, cô đi theo sau mà trong lòng khó chịu. Cô tức quá quay đi về hướng khác. Cô đi rót nước để uống cho nguôi cơn tức. Anh em nào là đi chung với anh sắp xếp. Có mình còn vậy, không có mình thì sao? Thật tức quá. Nói yêu mình thương mình mà có mình bên cạnh lơ mình thế mà yêu. Bà cóc thèm. Em lẩm bẩm gì đó Diệp Chi? Cô quay lại thấy Bảo Nam thì giật mình trả lời. Em đâu lẩm bẩm gì đâu, anh nghe nhầm ấy. Anh nghe rõ ràng mà. Vậy thôi, anh nghe nhầm được chưa? Mà sáng sớm em đứng đây mà uống nước vậy, rót tràn ly luôn. Thế đang đăm chiêu gì thế? Nhớ anh à? Em... Hai người không lên làm đi, mà đứng đây nói chuyện vậy. Cô với Bảo Nam quay lại là Hoàng Phúc. Chẳng phải anh ấy lên phòng cùng Linh Nghi rồi mà. Nhưng nhớ lại lúc nãy thì cô lại tức. Cô không thèm trả lời Hoàng Phúc mà bước đi thẳng. Bảo Nam thấy vậy thì trả lời Hoàng Phúc rồi cũng rời đi. Hoàng Phúc thấy thái độ vừa rồi của Diệp Chi làm anh khó hiểu vô cùng. Lúc nãy cô cùng anh và Linh Nghi đi thang máy. Anh nói chuyện với Linh Nghi về công việc sắp tới phải lên Sài Gòn. Khi quay lại không thấy cô đâu, nên anh vội tìm xem cô ở đâu, thì bắt gặp cô đang nói chuyện cùng Bảo Nam. Tự nhiên trong lòng anh hơi khó chịu. Anh nhìn thái độ của Bảo Nam và sự quan tâm nhiều hơn của cậu ta đối với Diệp Chi gần đây, thì cảm thấy lo lắng, nên anh quyết định không chờ đợi thêm nữa. Mà tối nay anh sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ để tỏ tình với Diệp Chi. Anh còn chần chừ nữa thì Diệp Chi lại đồng ý với Bảo Nam mất. Anh dù sao cũng không lợi thế bằng cậu ta, vì anh đã từng có vợ và lại cả có con nữa, nên nếu anh không nhanh thì anh sẽ mất cơ hội, mất đi người đã làm tan chảy trái tim băng giá của anh. Tình cảm này đã lâu lắm rồi anh mới có được, nên anh phải giữ chặt. Với khi yêu thì rất hay tham lam, muốn người con gái chỉ là của riêng mình. Anh sẽ tự tay nấu ăn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nghĩ vậy rồi anh khẽ mỉm cười rồi bước vào phòng. Anh bước lên phòng đi ngang qua chỗ Diệp Chi, nhưng cô không nhìn anh như mọi hôm. Lúc nãy ở sảnh còn cười với anh, mà bây giờ lại tỏ thái độ lạnh lùng với anh như thế, chỉ vì cuộc nói chuyện với Bảo Nam hay sao? Anh dừng lại đi tới chỗ Diệp Chi. Cô trong bụng vẫn đang tức tối, nói thích mình mà còn rủ người con gái khác đi Sài Gòn trước mặt mình. Nhưng mà nghĩ lại thì Linh Nghi ở Sài Gòn, trước kia Hoàng Phúc với Linh Nghi làm chung, bây giờ lên công ty lớn để họp thì cũng đúng thôi. Với cô cũng thấy anh cũng giữ khoảng cách với Linh Nghi cơ mà. Do cô quá đa nghi, cô tự gõ vào đầu mình thì bất ngờ giật mình thấy Hoàng Phúc đứng bên cạnh. Anh làm gì mà đứng đây, làm em giật mình vậy? Cái đầu em có tội tình gì mà gõ đầu thế? Vào phòng anh có chút chuyện muốn nói. Có chuyện gì không? Anh nói ở đây luôn đi ạ. Anh là sếp em, anh nói vào phòng có việc thì em vào đi. Sao phải trả treo với anh? Nói xong Hoàng Phúc bước đi, để lại Diệp Chi ngơ ngác nhìn theo. Cô không biết việc gì mà kêu cô vào phòng. Thôi kệ, cứ vào để xem anh nói gì. Từ hôm cô được Hoàng Phúc tỏ tình, cô chưa trả lời. Nhưng cô với Hoàng Phúc cũng thay đổi cách xưng hô. Nên mấy lần ở công ty mọi người hỏi cô cứ ngại. Mà bây giờ lại kêu cô vào phòng gặp, làm cô bước đi mà ngại với mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.